Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 23 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 23 Mã Trường Kinh Biến. Băng. Một khắc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn chờ, lập tức triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Thủy sắc như băng óng ánh chợt lóe qua, băng linh huyễn điểu xuất hiện ngay trước mắt. Hoàng Bắc Nguyệt đem bách độc đan bỏ vào trong miệng nó, rồi dặn dò. Hãy giao cho thái tử chiến giã. Băng linh huyễn điểu gật đầu, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền biến mất. Tạm thời đã giải quyết được một vấn đề, Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nằm lụi sơ ở trên giường, nhớ tới trận tỉ thí tài nghệ. Không tránh khỏi một tiếng thở dài. Hai ngày sau, tỉ thí tài nghệ ở Linh Ương Học Viện chính thức bắt đầu. Trong ngày này, cả Linh Ương Học Viện đều mở cửa. Không chỉ có học viên mà ngay cả dân chúng bình thường cũng chỉ có thể vào để xem trận đấu. Rất nhiều quý tộc cũng đều sẽ tới. Trong những đệ tử Đông Viện và Võ Đạo Viện, ngoài những triệu hoán sư, năm nay còn phái ra ba đệ tử tỉ thí cùng với Quốc Tử Giám. Ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến với Lâm Uyển Nghi, Quốc Tử Giám cũng cho hai học viên khác là công chúa Anh Dạ và Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ cùng nhau thi đấu. Hai người kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến thì chính mình cũng báo danh để cùng tham gia. Công chúa Anh Dạ thì thực lực không cần phải nói, cho dù là có đem nàng đặt ở trong Võ Đạo Viện thì nàng cũng sẽ là một học viên nổi tiếng. Về phần Lạc Lạc thì nghe nói hắn thường xuyên cùng với dòng binh đoàn và những người mạo hiểm cùng nhau tiến về phía mê vụ xâm lâm để làm nhiệm vụ cùng kinh nghiệm. Tuy nhiên, lúc nhập học thì kiểm tra triệu hoán sư cùng với chiến sĩ đều không được thông qua. Vậy cho nên, thực lực của hắn cũng gần như bằng không. Quách viện sĩ cũng không trông cậy vào hắn lắm. Tuyển Lạc Lạc vào, đơn giản là bởi vì không có ai báo danh, mà Lạc Lạc lại xung phong nhận việc, ông làm sao có thể cự tuyệt được. Về phần Hoàng Bắc Nguyệt, vừa nghe đến nàng khiêu chiến với Lâm Uyển Nghi, trong lòng của ông vừa vui vừa lo, cũng vô cùng phức tạp. Qua nhiều năm như vậy rồi, ông ở Quốc Tử Giám dạy học cho một đám quý tộc yếu mềm, vô dụng, ở trong lòng cũng thấy có một chút uất ức, khó khăn lắm mới có được một người có dũng khí như vậy, ông cũng rất vui mừng. Nhưng mà vừa nghĩ tới dưới người Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến chính là Lâm Uyển Nghi, ông lại bắt đầu ưu sầu. Tuy nhiên, như vậy gọi là cũng có chí hướng, như thế nào ông cũng không thể nào chỉ trích được, chỉ có thể cổ vũ thôi. Mới sáng sớm khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Quốc Tử Giám, Quách viện sĩ không quản khó nhọc, mất bao nhiêu công sức giảng giải cho nàng đủ những loại về cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng nghe đến phát chán, vội vã tìm cớ đi vệ sinh để tránh được một lúc. Phòng vệ sinh ở Linh Ương Học Viện so với không gian thế kỷ 21 cũng chẳng khác gì nhau nhiều, chỉ là cách âm vẫn còn kém lắm. Nàng vừa mới thở nhẹ nhõm ra một hơi, liền nghe được có tiếng người đang đi tới nhỏ giọng nói chuyện. Ta lại rất lo lắng cho đại tỷ tỷ, Hoàng Bắc Nguyệt kia quá là âm hiểm, lỡ như nàng ta lại giở trò gì khiến cho tỷ tỷ thua, tỷ tỷ sẽ không còn một chút nào mắt mũi đâu. Nghe thanh âm hai người này nói chuyện, nàng nhận ra đó là một giọng nói, Lâm Uyển Quân. Nghe được tên của mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài dọa dẫm Lâm Uyển Quân một chút, để cho nàng ta biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng mà chưa kịp hành động thì lại nghe một người khác lên tiếng. Yên tâm đi tiểu thư, Kính Vương Phi đã mua chuộc được người trông ngựa rồi, để cho hắn giở trò một chút với con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt. Dù là Hoàng Bắc Nguyệt này có thông minh đến mấy, cũng phải cầm chắc đường thua. Đại tỷ tỷ thực sự là biết nhìn xa, một chiêu này thực sự là khéo. Như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt này tuyệt đối không thể nào thắng được. Nếu như mà nàng ta thắng, sau này còn có người nào để Đông Viện của chúng ta vào trong mắt? Đúng rồi, chỉ là một phế vật mà thôi. Một lần nổi tiếng như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Lại còn muốn lần thứ hai nữa. Đúng là quá đắc ý rồi. Nói xong, hai người đều đi vào trong phòng vệ sinh. Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội ra ngoài, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Giỏi cho Lâm Uyển Nghi nhà ngươi, ta không có âm ngươi thì thôi, ngươi lại dám âm ta một phát. Ngươi đã tự gây nghiệt, vậy thì cũng đừng có trách ta. Khóe miệng hơi dương lên, Hoàng Bắc Nguyệt lại tìm chỗ không người, lấy áo choàng đen từ trong nạp giới ra khoác vào bên ngoài, lặng lẽ biến mất trong góc tối. Trong chuồng ngựa, từng con ngựa đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng đang được kéo vào. Ngoại trừ thái học có môn cưỡi ngựa bắn cung ra, Võ Đạo Viện đôi khi cũng có tỉ thí. Bởi vậy trong chuồng tổng cộng có mấy chục thớt ngựa tốt. bên ngoài mỗi một chuồng ngựa đều sẽ có mã số. Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt tựa như quỷ mị, nhanh chóng đi tới chuồng ngựa có mã số của mình. Bên trong chuồng có một con ngựa toàn thân xích hồng sắc đang đứng, ánh mắt có chút uể oải. Nó cúi gằm đầu, viền mắt đóng ra rất nhiều ghen, rõ ràng đã bị người ta động tay động chân. Hoàng Bắc Nguyệt lấy một viên đan dược từ trong nạp rỗi ra, nhét vào miệng của con ngựa. Viên đan dược này là ở trong lúc nàng nghiên cứu Bách Luyện Kinh phát hiện ra, đó là một viên giải độc đan phẩm cấp thấp, rất dễ luyện chế. Nàng ngẫu nhiên để luyện chế những đan dược phẩm cấp thấp như vậy để giúp luyện dược thuật càng thêm thành thạo hơn. Ây, sắp bắt đầu rồi, trận tỷ thí của Bắc Nguyệt quận chúa cùng với Kính Vương phi chẳng phải sẽ phải là phấn khích lắm hay sao? Một chút nữa nhất định phải đi xem mới được. Nhưng mà Bắc Nguyệt quận chúa lần này chỉ sợ sẽ phải chịu thua thiệt thôi. Ta đây cũng lại không hy vọng thấy nàng ấy thua đâu. Phải rồi, ta cũng lại hy vọng Bắc Nguyệt quận chúa thắng. Bất quá đối phương là Bạch Ngân chiến sĩ thì đúng là có một chút hy vọng xa vời. Có một vài tên mã phù cười cười nói đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt thân hình vừa lóe từ trong chuồng ngựa đi theo hướng khác ra ngoài. Sau khi cởi áo khoác ra, nàng rảnh rỗi tản bộ vài vòng rồi mới đi tới tái tràng. Tái tràng là một khoảng sân lộ thiên rất rộng rãi, hai bên khán đài lúc này đã sớm chật ních người. Phía trước tái tràng có bia bắn tên, còn có đủ những loại chướng ngại vật. Đây là những thứ cần thiết cho việc khảo nghiệm mã thuật. So với tài thứ nhất đã sắp bắt đầu, Lâm Uyển Nghi đang được một đám nữ cao thủ mặc nhung trang của võ đạo viện vây quanh, chậm rãi đi tới. Nàng mặc một bộ bạch ngân chiến giáp, tóc vén lên cao, tay cầm một cái roi ngựa màu đỏ, tư thế hiên ngang. Nàng mặc dù không phải là tiểu thư quý tộc đẹp nhất, nhưng mà nếu so với mặt đoan trang đại khí, nàng ta tuyệt đối là số 1, số 2. Nàng ta vừa xuất hiện, trên thính phòng liền có không ít người gào thét ủng hộ. Lâm Uyển Nghi ngẩng đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa vặn trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt từ đối diện đang nhàn nhã đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt mặc một thân hắc sắc kỵ mã tràng, chân mang một đôi giày da hiều nhỏ nhắn, tóc thắt bím buông xuống trước ngực. Lúc đi ngang qua giá vũ khí, nàng tiện tay cầm một cái roi ngựa thông thường, vùng vùng vẩy vẩy vài lần, miễn cưỡng coi như cũng sử dụng được. Lâm Uyển Nghi lại cười lên tiếng. Bắc Nguyệt quận chúa sao chị lại đi một mình như vậy? Sao lại không mang theo vài nha hoàn? Đồng lang nhà ta lại không thích cảnh đánh đánh giết giết, ta để cho nàng ấy ở nhà nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ nói. Lâm Uyển Nghi khinh bỉ nhìn nàng, trách không được mọi người đều nói Bắc Nguyệt quận chúa này là một tên rác rưởi, thân phận ở trong trưởng công chúa phủ ngay cả nha hoàn cũng không bằng, đi ra bên ngoài cũng không mang theo nha hoàn, vậy thì còn gì là hoàng hoa khuê tú nữa. Hôm nay lại có rất nhiều hoàng tộc và quý tộc, thương nhân giàu có tới đây để quan khán. Bắc Nguyệt quận chúa, hào hào mà phát huy đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, rồi lạnh nhạt nói. Người cũng vậy. Nói xong, liền hướng mã trường đi tới. Lâm Uyển Nghi lại nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng cười lạnh. Một chút nữa, ta sẽ cho người nếm mùi khổ sở. Mã phù đã đem ngựa kéo ra. Ngựa của Lâm Uyển Nghi cùng với Hoàng Bắc Nguyệt được đặt ở trước nhất. Trận đầu tiên là của bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi về phía thớt ngựa xích hồng sắc. Lâm Uyển Nghi lại âm thầm liếc qua tên mã phù, thấy hắn đang lặng lẽ gật đầu thì à ta khoái chí, âm thầm cười trộm. Anh Dạ công chúa sẽ đấu ở trận thứ hai, vậy cho nên cũng tới sớm. Nàng mặc một bộ thân kỵ mã trang đơn giản, tuy không ăn diện giống như là Lâm Uyển Nghi, nhưng bất quá khí chất cao quý trời sinh vẫn hơn Lâm Uyển Nghi một bậc. Bắc Nguyệt, lát nữa phải cẩn trọng một chút, không có nên cậy mạnh đâu. Anh Dạ công chúa đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Uyển Nghi, rồi nghiêm túc nói. Kính Vương luôn luôn có ý đồ không tốt với thái tử, bởi vậy anh Dạ công chúa đối với Kính Vương phi tương lai, đương nhiên cũng lại chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Nàng ta cũng biết, Lâm Uyển Nghi này rất lợi hại, Bắc Nguyệt tỉ thí với nàng, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi. Bất quá, trên mã trường có rất nhiều ánh mắt quan sát, Lâm Uyển Nghi này nếu như dám làm ra chuyện gì bậy bạ, thì cũng đừng có mà trách nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Đa tạ công chúa đã quan tâm. Nói xong liền nhảy lên trên lưng ngựa, ghìm dây cương nhìn lướt qua ở trên khán đài. Quả thực không ít quyền quý đã có mặt, thái tử, kính vương, tam hoàng tử cùng với mấy vị hoàng tử công chúa nhỏ tuổi đều tới. Tiêu Giao Vương cũng tới, dường như vẫn luôn luôn quan sát nàng. Vừa thấy ánh mắt của nàng chuyển qua, hắn lập tức bung quạt giấy, hướng nàng cười ôn hòa. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Phong Liên Dực bên cạnh Tiêu Giao Vương. hắn chỉ tùy ý ngồi đó, trông thấy nàng nhìn sang cũng cười cười đáp lại. Hoàng Bắc Nguyệt không thèm để ý, nàng lại tiếp tục đảo qua thính phòng. An Quốc Công cũng ngồi trong đó, lại là một thân thịt mỡ chen chúc ở trên cái ghế nhựa. Thấy nàng nhìn qua, vẻ mặt lão lại trơ chén, dữ tợn. Biểu tình của Tiết Triệt thì có một chút hả hê. Người của Tiêu gia lại cũng ngồi một góc khác. Tiêu Viễn Trình dĩ nhiên cũng tới, sắc mặt hắn tái xanh nhìn chằm chằm vào nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lười xem tiếp, nàng lại rời ánh mắt sang bộ cung tên đang cầm. Lâm Uyển Nghi lại cũng phi thân lên chiếc ngựa, kéo dây cương. Trận tỷ thế này lại phải dùng cung tên, không phải là một loại tiểu cung quý tộc hay dùng, mà là chiến cung dùng ở trên chiến trường. Nàng lại không tin Hoàng Bắc Nguyệt này có thể kéo nổi cái dây cung đó. Quách viện sĩ cùng với Lôi viện sĩ đều là trọng tài, hai người đều là vì học sinh của mình mà cổ vũ. Quan phát lệnh cầm một cái chiêng đồng ở trước mặt, đứng hai bên con ngựa, gõ ba cái. Ngay lập tức, tiếng hò hét ầm ĩ đều đã biến mất, toàn trường trở nên yên tĩnh. Người trên khán đài đều lần lượt hướng ánh mắt xuống mã trường, quan sát cái tên phế vật ở trong tin đồn lại dám khiêu chiến với Bạch Ngân chiến sĩ kia. Thường Hà viện trưởng ngồi trên ghế trọng tài ở giữa, lại vuốt râu cười. Tỷ thí mặc dù trọng yếu, nhưng mà các ngươi tuyệt đối không có được dùng thủ đoạn gây hại cho đối phương. Đây là quy định tỷ thí nhiều năm qua của Linh Ương học viện. Tỷ thí là tỷ thí, cùng với quy tắc sinh tử bất luận ở trên lôi đài hoàn toàn khác nhau. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt và Lâm Uyển Nghi cùng nhau ôm quyền, hướng Thường Hà viện trưởng thi lễ. Lúc này, Thường Hà viện trưởng mới hài lòng ngồi xuống. Quan phát lệnh giơ tay lên, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên chiếc chiêng đồng vô cùng chói mắt. Ánh sáng này xuất hiện ở trong trận đấu, không biết tại sao lại khiến cho người khác cảm thấy một cảm giác trang nghiêm thần thánh. Còn một tiếng chiêng ngân dài, thanh âm của phát lệnh quan cũng đã theo đó vang lên. Bắt đầu. Hai con ngựa cơ hồ cùng lúc trồm lên, nhanh chóng phóng đi. Tốc độ ngang nhau, không ai nhường ai. Màn mở đầu này khiến cho khán giả cũng hô lên một tiếng kinh ngạc. Không phải là nói Bắc Nguyệt quận chúa là một tên phế vật sao? Người xem kỹ thuật cưỡi ngựa này, hoàn toàn đó là chính quy. Và dáng người tiêu sái linh hoạt nữa chứ, có chỗ nào mà giống với phế vật đâu. Có khi còn thêm Lâm Uyển Nghi một bậc cao nữa nha. Trên ghế trọng tài, Quách viện sĩ mặt mày hớn hở, lại không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt có tiền đồ như vậy. Quả thực đã làm cho hắn nở mày nở mặt một phen. Thường Hà viện trưởng có một chút vui mừng cười cười nói. Tư thế của Bắc Nguyệt quận chúa thực sự là oai hùng, rất là có phong phạm trước kia của Huệ Văn trưởng công chúa. Quách viện sĩ lập tức cười đến nở hoa, người không biết còn tưởng viện trưởng đang khen hắn. Viện trưởng nói đúng lắm, Bắc Nguyệt quận chúa tuy còn rất nhỏ, nhưng mà đã có thể cùng với môn sinh đắc ý của Lôi viện sánh ngang so đấu. Ai chà chà, quả thực là có kỳ mẫu nhất là có kỳ nữ. Lôi viện sĩ vừa nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm, vốn là muốn phản bác lại, nhưng mà Quách viện sĩ cũng đâu phải là dạng vừa. Hắn mang Huệ Văn trưởng công chúa ra làm tấm bia, Lôi viện sĩ chỉ đành phải ôm một bụng uất ức, âm thầm cầu khẩn để cho Lâm Uyển Nghi thắng lợi, để cho hắn nở mày nở mặt một phen. Lần trước, Tiết Mộng đã làm cho hắn mất hết mặt mũi. Nếu như lần này Lâm Uyển Nghi vẫn còn thua ở trên tay của Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa, vậy thì hắn không biết phải giấu cái mặt già này đi đâu đây. Trên mã trường, Lâm Uyển Nghi cùng với Hoàng Bắc Nguyệt cơ hồ cùng lúc vượt qua hàng rào gỗ. Hai con ngựa sóng đồi hùng hăng lao về phía trước. Trong thoáng chốc, ánh mặt trời gai gắt làm cho Lâm Uyển Nghi tự hồ có một chút hoa mắt. Nàng ta lại cảm giác con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt nhanh hơn nàng ta một cái đầu. Sao có thể thế được? Đừng nói là Hoàng Bắc Nguyệt chỉ là một con nha đầu 12 tuổi, từ nhỏ tới lớn đều là phế vật. Cho dù nàng ấy có là thiên tài đi chăng nữa, thì cũng không thể nào chạy nhanh hơn nàng được. Con ngựa đó đã bị nàng hạ dược rồi. Theo lý thuyết thì hiện tại phải kiệt sức rồi mới đúng. Sao có thể vượt qua nàng ta được chứ? Thớt ngựa xích hồng sắc sau khi đáp xuống đất, quả thực đã vượt qua Lâm Uyển Nghi một cái đầu. Ngự thú thuật của Hoàng Bắc Nguyệt là số 1 số 2. Con ngựa này dưới sự khống chế của nàng, đương nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Muốn đùa bỡn Lâm Uyển Nghi như thế nào cũng được. Sau khi vượt chướng ngại vật là tới lúc dừng, thì dừng cung bắn tên. Ai bắn tên vào trong hồng tâm trước mặt trước, vậy thì người đó sẽ liền thắng. Ngay khi vừa rơi xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt đang nhanh chóng cầm cung tên lên, ổn định lại tốc độ ngựa, sau đó kéo dây cài tên. Người đừng có mà hòng vượt qua ta. Lâm Uyển Nghi không thể nào chịu yếu thế. Ngựa của nàng được chọn rất kỹ lưỡng, không phải là cái thứ mà con ngựa trúng độc của Hoàng Bắc Nguyệt có thể so sánh được. Nàng lấy roi ra quật mấy phát lên trên lưng ngựa, con ngựa bị đau liền liều mạng phóng về phía trước, rất nhanh đã vượt qua Hoàng Bắc Nguyệt. Lâm Uyển Nghi lại cầm lấy cung tên, nàng không hổ là được huấn luyện từ nhỏ, vừa kéo dây cung đã căng thành hình mãn nguyệt. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm rất chuẩn, một mũi tên theo đó bắn ra. Tài bắn cung là thứ mà nàng đắc ý từ nhỏ tới lớn, Hoàng Bắc Nguyệt này làm sao mà có khả năng so sánh với nàng được. Mũi tên này nhất định có thể trúng. Lâm Uyển Nghi tràn ngập tự tin, khóe môi cong lên, nhưng mà rất nhanh, nụ cười đã đông cứng ở trên mặt của nàng. Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mũi tên của nàng bắn ra đã bị một mũi tên khác từ phía sau bắn gãy cho làm đôi, rơi ở trên mặt đất, nhìn qua có một chút thê lương. Lâm Uyển Nghi trợn mắt há mồm, điều này làm sao có khả năng? Đám người ở trên thính phòng cũng ngẩn ra, nhưng mà sau đó dồn dập hô to. Hảo, thật là lợi hại. Chuẩn, rất chuẩn. Đừng nói là Lâm Uyển Nghi miệng đắng lưỡi khô, đám người không hiểu biết bao nhiêu về Hoàng Bắc Nguyệt cũng không khác gì mấy, biểu tình người nào cũng giống như vừa bị ăn vài cái bạt tai vậy. Làm sao có khả năng chứ? Tiêu Trọng Kỳ khẽ quát lên một tiếng, nhìn về phía Tiêu Viễn Trình. Phụ thân, đây thực sự là phế vật ở trong nhà chúng ta sao? Tiêu Viễn Trình sắc mặt có cực kỳ khiếp sợ, sau nửa ngày rồi mới hồi phục lại tinh thần, lại có chút mơ hồ. Chuyện này... Phụ thân, Tam muội đã học cưỡi ngựa bắn cung từ lúc nào thế? Tại sao trước giờ con lại chưa từng nghe nói qua? Trong thanh âm của Tiêu Vận tràn ngập sự ghen tuông. Nàng ta vốn muốn đến xem Hoàng Bắc Nguyệt bị xấu mặt, nhưng mà ai biết được nàng ta vừa xuất hiện đã xuất sắc như vậy rồi. Nhà đầu đó thực sự là Bắc Nguyệt sao? Tiêu gia, lão gia tử Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên lại mở miệng, thanh âm nặng nề hữu lực. Kỹ xảo đó quả thực lại rất chuẩn, chỉ là động tác thoạt nhìn không có đủ thành thục, lực lượng cũng hơi khiếm khuyết một chút. Xem ra nàng ta vừa mới học cưỡi ngựa bắn cung cách đây không lâu. Người vừa học cưỡi ngựa bắn cung cách đây không lâu thì làm sao có khả năng lợi hại như thế được? Dạ, Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới nay đều là một tên rác rưởi. Tiêu Vận nghe thấy khẩu khí của Tiêu Khải Nguyên mang theo một tia tán thưởng, liền lập tức bất mãn phản bác. Tiêu Khải Nguyên hơi nhíu mày, hắn đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt là một tên rác rưởi, vừa cho nên khi trông thấy động tác của nàng liền biết nàng vừa học cưỡi ngựa bắn cung không lâu. Nếu như trước kia nàng đã học qua, vậy thì động tác này, kỹ thuật này khẳng định sẽ thành thạo hơn so với hiện tại. Viễn Trình, là ai đã dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung? Tiêu Khải Nguyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Viễn Trình. Tiêu Viễn Trình lập tức cung kính nói. Phụ thân, từ xưa tới nay chưa hề có ai dạy nàng ấy. Liệu có phải là Quách viện sĩ dạy hay không? Phụ thân, người đã quên rồi sao? Ta muội chỉ mới đến Quốc Tử Giám không quá vài ngày thôi. Khóa học cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ là mới dạy có một lần. Lần đó Quách viện sĩ lại còn không mang bọn họ đi võ đạo viện, nàng ấy đã đánh một trận với Tiết Mộng ở trên lôi đài rồi. Tiêu Trọng Lỗi lại thu hồi ánh mắt từ thân ảnh tiêu sái lưu loát của Hoàng Mắc Nguyệt rồi nói. Lời này vừa thốt ra, con người của Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên co rút. Không ai dạy, trước kia cũng chưa từng học qua, vậy mà vừa ra sân đã lợi hại như vậy rồi. Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt này không phải là phế vật mà ngược lại là một thiên tài? Không, làm sao có khả năng đó được? Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả một tia nguyên khí cũng không thể nào ngưng tụ, căn bản không thể nào là thiên tài. Trên thính phòng, hơn nửa đám người đều dùng ánh mắt kinh ngạc không dám tin, nghị luận sôi nổi. Vừa nhìn thấy một mũi tên ác liệt tràn ngập ra lực lượng của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ lại không có cách nào bình tĩnh lại được. Chỉ có Tiêu Giao Vương cùng với Phong Liên Dực bên này cũng xem như tương đối bình tĩnh. Quạt giấy nhẹ nhàng gõ ở trên đầu gối, Tiêu Giao Vương nói. Người của Tiêu gia quả thực là có mắt không tròng, thiên tài đỉnh cấp như vậy lại bị bọn hắn xem thành rác rưởi. Ta lại dám chắc rằng hiện tại Tiêu Khải Nguyên vẫn đang tức chết rồi. Còn ta lại cược rằng đại đa số người ở đây đều nghĩ rằng mũi tên kia của Bắc Nguyệt là do vận khí. Phong Liên Dực lại nhàn nhã nói, ánh mắt lại chuyển đến thân ảnh tiêu sái nhưng bén nhọn trên má trường. Tiêu Gia Vương lại cười. Bồn vương cũng cảm thấy như vậy đó. Bất ngờ bây giờ Nguyệt Nhi vẫn còn nhỏ, chờ nàng ấy trưởng thành rồi, đám người nhìn nhầm nàng ấy sẽ phải hối hận đến hộc máu. Đôi đạm tử mâu của Phong Liên Dực cũng tràn ngập ý cười. Nào chỉ là hối hận không thôi, nhóm người Tiêu gia đó gộp lại cũng không thể nào đủ để cho Hoàng Bắc Nguyệt đùa giỡn nữa là. Nhà đầu này tuy vẫn còn nhỏ nhưng mà thông minh giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, thực sự lại khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Trong mã trường, mũi tên bản thân tự tin gấp trăm gấp ngàn lần bắn ra, cương nhiên sẽ bị chặn lại quá dễ dàng. Lâm Uyển Nghi không thể nào tin được, phải thật lâu sau nàng mới có thể phục hồi lại tinh thần. Hoàng Bắc Nguyệt đã giục ngựa chạy ra phía xa. Xú nhà đầu, ta đã xem thường ngươi. Lâm Uyển Nghi phẫn hận quát khẽ. Lần thứ nhất ngươi lại có vận khí tốt, ta không có tin lần thứ hai cũng như thế. Giục ngựa đuổi theo, Lâm Uyển Nghi cũng không phải là bình hoa, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng ta công phu nhất lưu. Tuy lần thứ nhất thất bại, nhưng mà nàng rất nhanh đã có thể điều chỉnh được tốt trạng thái, lại lần nữa kéo căng dây cung. Thời điểm mũi tên thứ hai sẵn sàng, Lâm Uyển Nghi lại hơi liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt, trông thấy nàng đã bắn mũi tên tiếp theo. Mũi tên kia cũng rất chính xác, rất nhanh. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Uyển Nghi, mũi tên này sẽ tuyệt đối bắn trúng. Lâm Uyển Nghi giật mình, không biết ma suy quỷ khiến như thế nào lại nhắm mũi tên về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt. Trên lưng ngựa sóc này, động tác đó của nàng dù sao cũng hơi phiến diện, ai cũng không biết rõ mục tiêu của nàng ta sẽ là cái gì. Đến lúc bắn trúng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ cần chối bay chối biến, bảo rằng trên lưng ngựa quá sóc này cho nên nàng mới bắn nhầm. Lúc đó, ai có thể bắt lỗi được nàng đấy? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Uyển Nghi đã buông dây cung. Sư một tiếng, mũi tên kia đã phá không mà đi. Không khí xung quanh giống như bị xé rách. Hoàng Bắc Nguyệt vừa bắn ra một mũi tên, con ngươi nhẹ híp lại. Theo góc độ mũi tên kia bay ra thì tuyệt đối sẽ trúng hồng tâm. Lúc nàng bắn tên, thớt ngựa xích hồng sắc giơ cao hai chân trước, tự hồ có một chút hưng phấn hí dài một tiếng. Dưới ánh dương quang trói lọi, một người một ngựa được dát lên một tầng kim quang lấp lánh. Thời gian trong phút chốc đã dường như đọng lại. Hào quang huyễn lệ, một cỗ khí tức cao quý khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, tỏa ra từ người nàng, phong thái như thần tiên. Nhìn mũi tên mình bắn đã gần trúng hồng tâm, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi. Đang lúc nàng đang thoáng thả lỏng, rồi bỗng nhiên có một tiếng xé gió từ phía sau truyền tới. Còn một mũi tên xé rách không khí, thẳng tắp hướng lưng nàng bắn tới. Vô số lần đứng ở trên lằn ranh sinh tử ở thế kỷ 21 đã giúp tốc độ nhận biết nguy hiểm cùng với phản ứng của nàng vượt qua người thường. Thân hình vừa chuyển, trong tình huống không thể nào hoàn toàn né tránh và không thể nào rơi xuống đất, nàng chỉ có thể vươn tay, dùng chính bàn tay của mình mà bắt lấy mũi tên đó. Trong Linh Ương học viện có quy định, khi mà tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, nếu như bên nào rơi từ trên lưng ngựa xuống đất thì coi như thua. Hồng Tâm ở khá xa, mà nàng và Lâm Uyển Nghi chỉ cách nhau vài bước. Bởi vậy mũi tên của ả ta bắn ra, nàng đương nhiên sẽ nhanh hơn mũi tên của nàng bắn ra khi trước. Chỉ cần nàng bị bắn té ra khỏi ngựa, cho dù là mũi tên của nàng có bắn trúng Hồng Tâm đi chăng nữa, vậy thì nàng vẫn sẽ thua. Trong thi đấu, tỉ thí không chỉ là thực lực mà còn có cả cơ trí. Lâm Uyển Nghi đã làm tốt hết cả, đang dùng đùi đắc ý, nhưng mà khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay bắt lấy mũi tên mà nàng toàn lực bắn ra, không khỏi trợn mắt há mồm. Làm sao có khả năng như vậy? Mũi tên đó lực lượng rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lưng ngựa, thân thể lung lay thiếu một chút nữa đã té xuống. Nàng hung hăng nắm chặt lấy lồng bờm của con ngựa, thân hình dần dần lấy lại được thăng bằng. Tuy mũi tên kia đã bị nàng bắt được, không bắn trúng lưng, nhưng mà đã làm cho lòng bàn tay của nàng biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đầu nhọn của mũi tên cũng lại hơi đâm vào trong bờ vai của nàng. Từ khi xuất sư tới nay, nàng chưa bao giờ ăn phải một quả đắng như vậy. Nếu như là cao thủ ngang hàng, giống như thời điểm mà nàng đối mặt với N, dù là nàng thua nhưng mà cũng thua một cách vẻ vang, hoàn toàn không dùng tới thủ đoạn. Nhưng mà Lâm Uyển Nghi này thì là cái thứ gì chứ? Đầu tiên là hạ dược với ngựa của nàng, bây giờ lại đi đánh lén nàng sao? Ban đầu nàng chỉ tính làm cho Lâm Uyển Nghi ăn một chút đau khổ. Đường đường là Bạch Ngân chiến sĩ lại thua trên tay của một ma bệnh không có tiếng tăm. Chuyện này một khi truyền ra, nàng ta chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào đặt chân ở Lâm Hoài Thành này nữa. Hơn nữa, nếu như sự việc Lâm Uyển Nghi hạ được với ngựa của nàng truyền ra bên ngoài, nàng sẽ bị châm chọc là nữ nhân ác độc nhỏ mọn, vị trí kính vương phi e rằng cũng sẽ không thể nào giữ được nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nàng thích nhất là hại người như vậy đó, làm cho người ta có nỗi khổ mà không nói ra được. Nhưng mà hiện tại, nàng lại không muốn dùng thủ đoạn ôn hòa như thế nữa. Nha, ngươi đã dám trêu ta, ta liền sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là âm hiểm độc ác. Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu mũi tên kia, thân thể nhanh chóng ổn định lại ở trên lưng ngựa. Nàng lạnh lùng trừng mắt về phía con ngựa mà Lâm Uyển Nghi cưỡi. Ngự thú thuật. Con ngựa kia vừa tiếp xúc với ánh mắt tràn ngập nguy hiểm của nàng, đột nhiên cũng giống như phát điên, chạy loạn ra ở trong mã trường. Lâm Uyển Nghi vẫn đang ngây người, không kịp phản ứng lại, bị con ngựa hất văng ra. Nàng ta chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã từ trên lưng ngựa té xuống. Đám người xung quanh dồn dập hít một hơi khí lạnh. Lâm Nguyệt Nghi chật vật từ dưới đất bò dậy, khôi giáp ở trên người đều tán loạn. Con ngựa này đã phát điên rồi. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, thớt ngựa điên kia đột nhiên xoay người lại, vùng móng thước lên. Lâm Nguyệt Nghi đang muốn đứng dậy, không kịp trở tay, đã bị móng ngựa hùng hăng đá lên trên má. Ngay lập tức, máu tươi tuôn trào. Lâm Nguyệt Nghi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, lần nữa ngã lăn ở trên mặt đất. Con ngựa này vẫn không chịu buông tha, lần thứ hai vùng móng thước lên, nặng nề đạp lên trên ngực của Lâm Uyển Nghi. Thân thể của Lâm Uyển Nghi cong lại giống như con tôm chết. Nàng ta phun ra một ngụm máu, máu tươi bắn lên trên tạo thành một đường cong xinh đẹp dưới ánh mặt trời lộng lẫy. Sau đó, nàng triệt để ngã ở trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Thớt ngựa điên kia vẫn tiếp tục đạp lấy đạp đẩy Lâm Uyển Nghi, giống như là nàng có mối thù giết cha cướp vợ gì với nó vậy. Dường như quyết định phải giống cho nàng ấy thành thịt nát thì mới cam tâm. Xuất sinh! Thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Thương Hà viện trưởng vùng ống tay áo, đem thết ngựa điền kia đánh văng ra ngoài. Từ lúc Lâm Uyển Nghi ám toán Hoàng Bắc Nguyệt, cho đến khi Lâm Uyển Nghi bị ngựa của mình dẫm đến trọng thương, tất cả những thứ này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Trên khán đài, người xem vẫn còn không kịp phát sinh ra tiếng kinh hồ thì mọi thứ đã kết thúc. Mũi tên của Bắc Nguyệt quận chúa đã vững vàng bắn trúng hồng tâm, lông đuôi mũi tên vẫn còn đang run rẩy. Mà mũi tên kia của Lâm Uyển Nghi cũng không hề bắn trúng hồng tâm, nàng ta vốn nhắm ngay Hoàng Bắc Nguyệt, ý đồ ám toán, nhưng mà nàng lại không thành công, trộm gà không được, còn mất luôn nắm thóc. Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa né được mũi tên, mà chính là nàng ta lại té ngựa. Người thua, không cần nói cũng biết, đương nhiên chính là kính vương phi tương lai, Lâm Uyển Nghi. Giờ khắc này, người ở trong thính phòng bỗng dưng lại sinh ra cảm giác đồng tình với Lâm Uyển Nghi. Lâm Uyển Nghi là một thân máu tươi ướt đẫm nằm thoi thóp trên mặt đất, nửa khuôn mặt cơ hồ đã bị móng ngựa dẫm nát, có thể nói vô cùng thê thảm. Thương Hà viện trưởng lập tức chạy tới, khởi động một kết giới phong thuộc tính để giúp cho Lâm Uyển Nghi chữa thương. Trong trận đấu chính thức lại xảy ra một chuyện như vậy, mặc dù Linh Ương học viện có một chút mất mặt, vậy nhưng mà đệ tử bị thương không thể nào không cứu trị. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác dứt khoát từ mũi tên ở trên bả vai lấy ra. Hành động thô bạo này làm cho máu chảy ra không ít, bất quá nàng lại chỉ hơi cau mày, biểu tình lãnh khốc ở trên mặt vẫn còn chưa tản đi. Ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nghi. Dù ngươi không chết, cũng phải trở thành một người tàn phế mà thôi. Là ngươi giở trò quỷ có phải không? Có một tiếng quát to vang lên, người quát lại là đại công tử của Lâm Thượng Thư Phủ, Lâm Tử Thành. Hắn thấy thân muội muội của mình bị thương nặng như vậy, lại bắt gặp ánh mắt âm lãnh kia của Hoàng Bắc Nguyệt. Bản năng lại nhận định đó là người ám toán muội muội của mình. Trước trận tỷ thí, hắn đã có nghe Lâm Uyển Nghi nhắc qua, bảo rằng Hoàng Bắc Nguyệt là một con nha đầu giảo hoạt. Ngày đó trên lôi đài, bởi vì nàng ta giở trò, vì cho nên mới có thể thắng được Tiết Mộng. Khi đó, Lâm Uyển Nghi cũng hơi e ngại lần tỷ thí này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ giở trò, nhưng mà hắn lại không sợ. Hắn cho rằng dưới con mắt của bản dân thiên hạ, một cái tên rác rưởi như Hoàng Bắc Nguyệt này, cho dù có to gan tới mức nào đi nữa, cũng sẽ không dám sử dụng ám chiêu. Nhưng mà lại không ngờ, muội muội của hắn, đường đường là một gã bạch ngân chiến sĩ lại thực sự bị thua. Thua ở trên tay của một con nha đầu không có danh tiếng. Kết quả như vậy, ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt này giở trò, vậy thì làm sao có điều gì giải thích hợp lý hơn nữa? Lâm Tử Thành rút kiếm ra, chỉ về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng muội muội của ta chứ gì? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tử Thành, dừng tay. Lâm Thượng Thư hét lớn một tiếng, nhưng mà Lâm Tử Thành căn bản không quan tâm. Lâm Thượng Thư quay đầu lại, vừa vặn trông thấy thái tử vẻ mặt âm trầm đi tới, ở trong lòng không khỏi trầm xuống. Hoàng Bắc Nguyệt là hoàng tộc, bởi vậy cho dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì thái tử vẫn sẽ thiên vị Hoàng Bắc Nguyệt. Tử Thành, thu hồi lại kiếm của ngươi đi. Chuyện hôm nay tin tưởng thái tử điện hạ cùng với Thương Hà viện trưởng đều đã nhìn rõ rồi, chắc chắn sẽ cho muội muội của ngươi một công đạo. Thanh âm của Lâm Thượng Thư tràn ngập sự nguy hiểm. Lâm Tử Thành kia cho dù là không muốn thì cũng chỉ có thể phẫn hận thu kiếm lại. Hắn không ngốc, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của phụ thân. Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt nâng mũi tên dính máu đang cầm ở trong tay lên. Một tiếng keng giòn giã vang lên, mũi tên đã đặt ở trên thân kiếm của Lâm Tử Thành. Ngươi nói, ta giở trò lừa bíp. Thanh âm ầm lãnh, đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, liếc Lâm Tử Thành. Đôi mắt đó ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt, khiến cho lòng người ta sinh ra từng cơn rét lạnh. Lâm Tử Thành không khỏi hơi chột dạ, bất quá hắn vẫn cắn răng cố gắng phản bác. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cũng không tin một tên rác rưởi lại có thể thắng được muội muội của mình. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Những người này đều là dạng có mắt như mù sao? Vậy thì chứng cớ đâu? Lâm Tử Thành ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía con ngựa phát điên. Con ngựa kia đột nhiên nổi điên, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Trong tỷ thí tài nghệ, đám ngựa này đều đã phải trải qua quá trình lựa chọn nghiêm khắc. Trước khi tham gia chiến đấu, đều phải do mã phu tỉ mỉ trông coi. Nếu như không phải là người mua chuộc mã phu hạ độc, con ngựa này sao có thể đột nhiên phát điên được? Hoàng Bắc Nguyệt vốn định dạy dỗ cái tên tiểu tử cuồng vọng này một chút, để cho hắn biết cái gì gọi là thủ đoạn lừa bịp. Nhưng mà khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng đặc sắc. Mua chuộc mã phu, hạ độc. Đại ca, chuyện này không thể nào nói lung tung được đâu. Mã phù kia, làm sao có khả năng bị mua chuộc được? Lâm Uyển Quân vừa nghe đền vội vàng đi tới, kéo kéo tay áo của Lâm Tử Thành, lại thấp giọng nói. Lâm Tử Thành cùng với Lâm Uyển Nghi mới là thân huynh muội, bởi vậy cũng không mất mấy thân thiết với Lâm Uyển Quân. Vậy cho nên khi hắn nghe Lâm Uyển Quân hỏi, liền cho rằng nàng ta đang ghen tị với Lâm Uyển Nghi vốn được sủng ái nhất, vốn ngăn cản hắn trả rõ sự việc. Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, đẩy Lâm Uyển Quân ra, lạnh lùng nói. Đường đường là Bắc Nguyệt quận chúa, đương nhiên sẽ có biện pháp mua chuộc. Hoàng Bắc Nguyệt thần sắc lạnh nhạt. Được, nếu như Lâm Đại Công Tử đã nói như vậy, thì đương nhiên hắn sẽ có niềm tin tuyệt đối. Vậy thì xin mời Thương Hà Viện trưởng cùng với Thái Tử Điện Hạ hãy tra xét rõ ràng đi. Phải tra cho rõ. Lâm Tử Thành cũng lớn tiếng nói. Thái Tử Chiến Giã nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt, khẩu khí lãnh đạm. Lâm Tử Thành, ngươi lại có biết nếu như dám vu oan cho hoàng tộc, vậy thì ngươi sẽ chịu tội danh gì không? Lâm Tử Thành sửng sốt, vu oan cho hoàng tộc không khác nào là dĩ hạ phạm thượng, nặng thì có thể bị loạn côn đánh chết. Thấy Lâm Tử Thành sửng sốt, Lâm Thượng Thư lại tương đối nhàn nhạy hơn, lập tức tiến lên phía trước mặt của Thái Tử, trên mặt lão lệ tung hoành, lại nói. Thái Tử Điện Hạ, tiểu nữ của thần hôm nay đã bị ngựa điên gây thương tích đến trầm trọng, trong chuyện đó chắc chắn là có ẩn tình nữa. Tuy rằng thần lại luôn tin tưởng Bắc Nguyệt quận chúa sẽ không phải là dạng người làm việc hèn hạ vô sỉ như vậy, nhưng nếu như điện hạ không có trả rõ, sợ là sẽ khó có thể phục chúng. Lâm Uyển Quân ở bên cạnh âm thầm lo lắng, thế nào phụ thân cũng ra mặt như vậy. Việc này nếu như bị tra ra, liên lụy tới tỷ tỷ. Tới lúc đó, chuyện thượng thư phủ có ý đồ mưu hại hoàng tộc bị truyền ra, dính phải tội danh đó, Lâm gia bọn họ thực sự là xong đời rồi. Ở đây có rất nhiều người, nàng không tiện nói với phụ thân và huynh trưởng, vậy cho nên chỉ có thể lặng lẽ chạy đi tìm tên mã phù kia. Bất kể như thế nào, cứ giết người diệt khẩu trước rồi tính tiếp. Bằng không, khi mà bị nghiêm hình bức cung, hắn lại khai ra đó là do tỷ tỷ sai hắn hạ được con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa. Lúc đó thì cũng thảm. Lâm Uyển Quân vừa ở trong đám người lẻn ra, đã thấy một số võ sĩ anh tuấn cao lớn mang theo một nam nhân nhỏ gầy đi tới. Nàng lập tức biến sắc. Nam nhân bị sách kia chẳng phải là tên mã phù mà nàng muốn tìm đây sao? Trái tim của Lâm Uyển Quân đập thình thịch, nàng ta vội vã ngẩng đầu nhìn võ sĩ cao lớn kia. Người này là hộ vệ bên cạnh Dực Vương tử của Bắc Diệu quốc, Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch này rất lợi hại, có thiên phú võ đạo rất cao. Nghe nói hắn còn là một vị triệu hoán sư nữa. Tuy rằng ít khi hiển lộ ra thân thủ bên ngoài, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn có thể bảo vệ được tốt con tin, thì đương nhiên hắn cũng sẽ không phải là dạng người dễ trêu vào. Lâm Uyển Quân cũng không dám đi trêu chọc hắn, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn, vậy thì càng ra vẻ ta đây có tật giật mình. Ánh mắt của Vũ Văn Địch không có một chút nào để ý đến Lâm Uyển Quân trước mặt, một tay hắn lại mang theo tên mã phù, tay còn lại đẩy đám người ra rồi đi vào, đem tên mã phù kia ném xuống mặt đất. Địch, chuyện gì vậy? Thanh âm tao nhã ung dung của Phong Liên Dực vang lên. Vũ Văn Địch khom người, cung kính nói. Điện hạ, người này lén lút, muốn chạy trốn, vậy cho nên ta đã bắt lại. Tha mạng ta, ta cái gì cũng không biết mà. Tên mã phù kia lại thấy xung quanh toàn là đại nhân vật, ngay cả thái tử và Thương Hà viện trưởng cũng đang nhìn hắn, lập tức lại bị dọa cho hoảng sợ. Ấy, đây không phải là tên mã phu trông coi ngựa cho Bắc Nguyệt quận chúa cùng với Lâm tiểu thư sao? Không biết là ai thốt lên một câu, khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh liên tục đổ dồn vào phía hắn. Tên Mã Phu sợ đến nỗi tay chân bủn rủn, hắn lại không ngừng quỳ ở trên mặt đất dập đầu xin tha thứ. Lâm Tử Thành lại một bước đi tới, quát lên. Là kẻ nào sai người làm như vậy? Nói mau. Nếu như người mà dám nói dối một chữ nào, bản công chúa nhất định sẽ chém đầu cả nhà người đó. Thanh âm của anh dạ công chúa bỗng nhiên lại vang lên. Khí thế của nàng cũng không hề thua kém Lâm Tử Thành chút nào. Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn nàng, lại không dám nói thêm cái gì. Thương Hà viện trưởng chậm rãi đi tới, tay áo phất phơ, khí chất tiên phong đạo cốt, lại vuốt râu nói. Sự việc ngày hôm nay vô cùng nghiêm trọng. Nếu như người không có nói thật, ta sẽ đưa ngươi vào bên trong thất pháp, chịu sự thiêu đốt của trừng phạt chi hỏa. Tới lúc đó... Ta nói. Tên Mã Phù kia vừa nghe đến trừng phạt chi hỏa, liền sợ đến mức quên luôn cả dập đầu. Hàm răng luôn, run lẩy bẩy, lắp bắp nói. Là Kính Vương Phi. Kính Vương Phi? Cái gì mà Kính Vương Phi? Ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Đầu óc của Lâm Tử Thành vẫn còn chưa kịp phản ứng. Tim của Lâm Thượng Thư rớt cái bịch, thầm kêu không tốt, lại vội vàng nói. Tên Mã Phù này lời nói không có rõ ràng, thái độ thì cứ điên điên dại dại, chắc chắn là sợ đến váng đầu rồi. Hay là cứ kéo hắn xuống trước, chờ khi nào mà hắn tỉnh táo lại thì tiếp tục cẩn thận thẩm vấn hắn. Nhưng mà tên Mã Phù kia đã mở miệng nói ra đầu mối then chốt, đám người xung quanh như thế nào lại dễ dàng bỏ qua được. Lâm lão, chuyện này hay là hỏi cho rõ ràng một chút đi, tránh cho người khác trách lầm người tốt. Tề thừa tướng chậm rãi mở miệng. Tề thừa tướng cùng với Lâm Thượng Thư lại không giống nhau, bọn họ là một người ủng hộ Tam Hoàng Tử, một người ủng hộ Kính Vương. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Tề thừa tướng sẽ cắn Lâm Thượng Thư một cái. Lâm Thượng Thư sắc mặt khó coi, lại gượng cười. Ta chính là sợ trách nhầm người tốt, cho nên mới không để cho cái tên điên cuồng này nói lung tung. Ta lại thấy hắn vẫn là bình thường mà, đâu có thái độ điên khùng gì đâu. Lâm Thượng Thư không cần phải lo lắng, đã có Hoàng Huynh cùng với Thương Hà viện trưởng ở đây rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không có dám đổi trắng thay đen đâu, hắn cũng sẽ không có dám vụ oan cho người tốt. Anh dạ công chúa độc địa nói. Ánh mắt của nàng lấp lánh như những ngôi sao, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lại nổ nụ cười. Công chúa Điện Hạ nói đúng lắm. Lâm Thượng Thư lập tức cúi đầu, không dám nói thêm điều gì nữa. Anh dạ công chúa lại hơi hất cằm, hướng tên Mã Phù kia nói. Nói mau, ngươi biết những gì? Tên Mã Phù trông thấy kết quả thê thảm của Lâm Uyển Nghi, biết đại thế của nàng ta đã qua. Lúc này nếu như còn dám nói dối, vậy thì chỉ sợ bản thân sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vậy, hắn thành thật đem sự việc Lâm Uyển Nghi sai người, khiến cho hắn phải hạ độc dược với con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, để ra toàn bộ. Ngươi nói bậy, muội muội của ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như thế được? Lâm Tử Thành chưa nghe xong đã phẫn nộ giống to, muốn xông tới đem tên Mã Phù kia một kiếm chém ra làm đôi. Tên Mã Phù sợ hãi, vội vã bò đến núp phía sau lưng của Thương Hà viện trưởng. Tiểu nhân không có nói dối, Lâm Tiểu Thư lại đưa cho ta 50 kim tệ, nói là sau khi chuyện thành công sẽ cho ta thêm 50 kim tệ nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức náo động, đều là ý vị thâm trường, nhìn về phía Lâm Thượng Thư. Không nghĩ tới, Thượng Thư Phủ vốn là nổi tiếng gia giáo nghiêm cẩn, vậy mà lại giáo dưỡng ra một vị nữ nhi độc ác hèn hạ đến vậy. Vị Kính Vương Điện Hạ này cũng là mù mắt rồi, thì mới đi đính hôn với một cô gái như vậy. Lâm Thượng Thư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng mà bây giờ vẫn còn có thái tử cùng với rất nhiều vị quyền quý ở đây, hắn là không tiện để phát tác. Chỉ có thể khom người, hướng thái tử nói. Điện Hạ, việc này chỉ sợ là có hiểu lầm. Lời nói vẫn còn chưa nói hết, nhà hoàn đang phụ trách chăm sóc Lâm Uyển Nghi đã thấp giọng kinh hồ. Tiểu thư đã tỉnh rồi. Lâm Uyển Nghi rên rỉ một tiếng, có một chút thống khổ từ từ mở mắt. Trên mặt của nàng bị máu nhuộm đỏ, môi xanh tím. Khi nhìn thấy tên Mã Phù quỳ dưới mặt đất kia, trước mắt nàng ta bỗng nhiên tối sầm. Nàng ta biết chuyện của mình đã bại lộ. Ngươi... Nàng muốn giơ tay lên, nhưng mà thử mấy lần vẫn không nhấc lên nổi. Tên Mã Phù nói. Lâm Tiểu Thư, tiền của ngươi ta lại không cần nữa, xin ngươi hãy tha cho ta một mạng đi. Lâm Uyển Nghi lại phun ra hai ngụm máu tươi, nước mắt không cam lòng chảy ra ướt đẫm gò má. Nàng phẫn hận nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Biểu hiện của Lâm Uyển Nghi chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất, nói rõ ràng ra đó chính là người đã sai khiến tên Mã Phù hạ dược con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa. Lâm Thượng Thư chân tay mềm nhũn, thiếu điều cũng muốn ngất đi luôn. Lâm Tử Thành lại hối hận không ngớt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chỉ vì mình thích kích động lỗ mãng, tự cho mình là đúng, ai ngờ cuối cùng lại đem tội ác của muội muội phơi bày ra ngoài ánh sáng. Thái tử Trần Dã lạnh lùng liếc nhìn người của Thượng Thư Phụ một cái, rồi lãnh khốc. Việc này Lâm Thượng Thư tính toán như thế nào? Lâm Thượng Thư sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời. Đám người xung quanh thấy như vậy vội vã hô hào. Thỉnh Thái tử Điện Hạ hãy làm chủ. Đúng rồi, người của Lâm gia có ý định mưu hại Bắc Nguyệt quận chúa, hơn nữa lại còn nói xấu quận chúa. Hành vi thấp hèn như vậy, quả thực là làm mất mặt Nam Dực quốc chúng ta rồi. Thỉnh Thái tử Điện Hạ, hãy để cho Bắc Nguyệt quận chúa một công đạo, để cho người của Lâm gia quỳ xuống xin lỗi quận chúa. Đúng rồi, quỳ xuống xin lỗi. Người thắng vốn là Bắc Nguyệt quận chúa mà, người thua, Lâm gia, thực sự là đáng hổ thẹn. Mới đầu chỉ có một ít dân chúng giễu cợt, nhưng dần dần không ít quan chức quý tộc cũng đã phụ họa theo. Tề thừa tướng cũng âm thầm ra lệnh cho bè phái của mình, khiến cho bọn họ cũng ra sức hò hét. Người của An Quốc công phủ cũng không dám giúp Thượng Thư Phủ nói vài lời, lúc này bò bò giữ mình, đó là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt kia quả thực chính là một ngôi sao trội mà, ai mà xui xẻo đắc tội với nàng ta thì đúng là tám đời không yên. Nghe thanh âm giễu cợt này, Lâm Tử Thành lại tức đến mức cả cổ cũng đều đã đỏ lên rồi. Hết chương. Hết tập 23. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.